Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, không không cùng đàn đàn. Cái kia kim sắc quang đoàn chui vào cổ phong thân thể, lấy thai nghén trên vạn năm kim thuộc tính linh khí, mới vừa vào cổ phong thể nội chính là hướng phía cổ phong chân trái bên trong 15 đầu linh mạch hội tụ mà đến. Cổ phong dứt khoát ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa những cái này kim linh khí. Những cái này kim linh khí cực kỳ khủng bố. Tiếp xuống thời kỳ, cổ phong kim linh mạch không ngừng được thắp sáng. Trong nháy mắt, 2 tháng đi qua, cổ phong đi tới nơi này mộ phủ. Đã trải qua trọn vẹn 1 năm. Hô, một ngày này, cổ phong thở phào một hơi. Hắn chân trái bên trên, 15 đầu màu vàng kim linh mạch quăng mang chớp nhấp nháy. Kim thuộc tính linh mạch, toàn bộ được thắp sáng. Như thế, cổ phong ngũ hành linh khí, đã trải qua tu hành viên mãn, thêm thượng phong linh khí. Bây giờ 7 hệ linh khí, chỉ còn lại lôi thuộc tính linh khí còn không có tu hành ra. Giờ phút này, Lỗ Mặc thân thể đã trải qua hơn phân nửa mục nát, gần như sụp đổ. Lão đầu tử, Đà Điểu mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ bi thống. Lỗ Mặc nhìn về phía Đà Điểu mở miệng, ta đã vô pháp kiên trì, ngươi cùng cổ phong rời đi đi. Ta không đi. Đà Điểu trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ, khác này tấm sinh ly tử biệt biểu lộ, ta bản tôn còn tại Thiên Khôi Tông, sau này sẽ còn lại gặp nhau. Đầu óc ngươi có phải hay không là hư mất, muốn ở chỗ này theo giúp ta cái này vô dụng khối lỗi phân thân cùng chết. Lỗ Mặc lần nữa một bộ trách tội bộ dáng mở miệng. Đà Điểu nghe nói lời này, rốt cục không nói nữa. Hắn lúc này cũng là biết, bây giờ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Lỗ Mặc nhìn về phía cổ phong, Đà Điểu tạm thời liền theo ngươi. Hắn tu vi có sơ nhập thần niệm cảnh, sau này có thể. Chờ một chút, Đà Điểu không phải sơ nhập hóa thân cảnh tu vi sao? Cổ phong mặt mắc lừa tức tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, sơ nhập mộ phủ thời điểm, Đà Điểu thân thượng tán phát khí tức là sơ nhập hóa thân cảnh. Lỗ Mặc mở miệng, ta đem Đà Điểu luyện chế thành lúc, nó chính là nắm giữ một cái thiên phú thần thông, chính là có thể cải biến tự thân khí tức. Cái kia sơ nhập hóa thân cảnh tu vi chỉ là hư giả biểu tượng mà thôi. Cổ phong nghe xong, không khỏi cười khổ. Cái này Đà Điểu quả nhiên là cái diễn kỹ phái. Đi thôi, ta bản tôn tại Thiên Khôi Tông chờ ngươi. Lỗ Mặc mở miệng nói ra. Từ hôm nay, ta cổ phong là ngươi Lỗ Mặc sư đệ. Lời nói rơi xuống, cổ phong mang theo Đà Điểu rời đi. Sư đệ, Lỗ Mặc trước là có chút sững sờ, lập tức trong nháy mắt giật mình. Hắn biết, cổ phong chưa bao giờ bái sư. Hắn cùng với cổ phong giữa hai người, cũng là vong niên chi hữu. Cổ phong lấy sư đệ danh nghĩa, tiến đến Thiên Khôi Tông quả nhiên là không thể tốt hơn. Cái này mộ phủ, cũng làm mất đi tồn tại giá trị. Mặc thừa, có người đối đãi ta hướng ngươi đi đòi nợ. Lỗ Mặc nhắm mắt lại. Hắn cái này một bộ khối lỗi phân thân, đã trải qua đạt tới phần cuối. Bắt đầu sụp đổ, Đà Điểu đối với mộ phủ bên trong đường hết sức quen thuộc, mang theo cổ phong một đường hướng phía ngoại giới mà đi. Rất nhanh, hai người chính là đi đến cửa ra trước đó. Đà Điểu nhìn xem sau lưng sống sinh sống mấy ngàn năm mộ phủ thở dài một tiếng. Lập tức nhìn về phía cổ phong, mở miệng, ân công, sau này chim nhỏ liền theo ngươi. Bây giờ hắn đối với cổ phong quả nhiên là 10 phần tôn kính. Hắn nhưng là biết, nếu không có cổ phong, hắn sớm đã bị Lỗ Mặc một mồi lửa đốt. Không cần gọi ta ân công, cái này nghe quá mức khó chịu. Cổ phong nghe xong, lúc này khẽ nhíu mày. Ân công, cái kia ta gọi ngươi là gì? Đà Điểu không khỏi hỏi. Gọi ta, liền kêu lão đại ta đi. Cổ phong ngẫm lại, năm đó rất nhiều đi theo mình người đều là xưng hô mình như vậy. Lão đại, Đà Điểu mở miệng, bất quá giờ phút này thứ nhất mặt vẻ cổ quái. Luôn cảm giác xưng hô này mang theo một cỗ phỉ khí. Ân, người mặc dù là một đầu mộc đầu Đà Điểu, nhưng liền kêu Đà Điểu, Cái này thực sự có chút khó nghe. Cổ Phong giờ phút này nói ra. Đúng, đúng, quá khó nghe. Giờ phút này Không Không từ Cổ Phong trong nạp giới chạy đến. Mở miệng nói ra. Cái này, lão đại, đó là cái gì? Đà Điểu lúc đầu cho là mình cái này sẽ chỉ nói chuyện đầu gỗ chim đã đủ kỳ hoa. Không nghĩ tới nhìn đến so mình còn thần kỳ tồn tại. Biết nói chuyện thạch đâu. Không không không phải là cái gì. Không không là không không. Là chủ nhân không không. Không không nghe xong. Lúc này không vui nói. Đây là ta linh sủng. Cổ Phong mở miệng. Lão đại ham mê quả nhiên đặc thù. Đà Điểu nghe xong. Không khỏi cảm khái. Không không nghe xong. Lúc này mở miệng. Người con chim này. Làm sao nói đây? Ta liền nói. Người danh tự quá khó nghe. Người thực sự là. Bản Đà Điểu đại nhân danh tự làm sao lại khó nghe. Đà Điểu cùng Cổ Phong không dám lỗ mãng. Nhưng lại không nghĩ bị Không Không áp một đầu. Lúc này không vui mở miệng. Người biết chim ở bên ngoài là có ý gì sao? Chính là biết bay chim a. Còn có ý gì? Người thật là một cái đần chim. Đi tiểu đồ vật không phải cũng là chim sao? Đà Điểu tự nhận là. Mình tư tưởng đã trải qua đủ thiên mã hành không? Nhưng gặp được Không Không về sau. Hắn cảm giác mình bị đánh bại. Ân, gọi Đà Điểu xác thực không tính êm tai. Ta vì ngươi lấy một cái tên đi. Cổ Phong ngẫm lại. Nói ra, đa tạ lão đại ban tên cho. Đà Điểu nghe xong. Lúc này vui vẻ nói. Sau này ngươi liền kêu Đản Đản đi. Cổ Phong ngẫm lại. Mở miệng. Đản Đản. Lão đại. Cái này. Đà Điểu nghe xong. Mặt đều lục. Đây cũng quá khó nghe đi. Ngươi đã từng là linh mộc. Còn chân chính chim. Vốn phải là từ trứng mà ra. Ta vì ngươi lấy tên Đản Đản. Là vì nhường ngươi truy cầu bản nguyên. Tìm kiếm về bắt đầu. Cổ Phong thấm thía nói ra. Cái này. Nguyên lai là dạng này. Đà Điểu nghe xong, cả người có chút choáng choáng. Cái hiểu cái không? Đản Đản, cái tên này không sai. Điệu thấp, đại khí, có nội hàm. Không không ở một bên. Nghiêm trang nói ra, Đà Điểu làm sao đều cảm giác có chỗ nào giống như không đúng. Đản Đản, chúng ta đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Đà Điểu. Mở miệng, tốt, Đà Điểu không do dự nữa. Hai người một bước bước về phía cửa ra. Mộ phủ bên ngoài. Đại địa rạn nứt. Xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Trong cái khe. Cổ Phong cùng Đà Điểu đi tới. Mà mới vừa đi ra. Ngoại giới chính là hai cỗ cường hoành khí tức. Trong nháy mắt đem Cổ Phong bao phủ. Mộc Phong. Ngươi quả nhiên còn sống. Bên trên bầu trời. Thủy Loạn Trần trong mắt sát ý tràn ngập ra khẩu. Bên người Băng Minh Hữu trong mắt mang theo vô biên oán độc tâm ý nhìn chằm chằm Cổ Phong. Mộc Phong, hôm nay, không người nào có thể cứu ngươi. Nham đồ nơi này, trong mắt cũng là mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn tự hỏi, mình và Thủy Loạn Trần, hai đại hóa thân cảnh cường giả tại. Cái này Mộc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, hai người các ngươi, muốn làm cái gì? Làm bản Đà Điểu đại nhân không tồn tại sao? Lúc này Đà Điểu thân thể bên trên. Một cỗ thuộc về hóa thân cảnh tiểu viên mãn khí tức bộc phát ra. Đà Điểu có bắt chước tùy ý tu vi khí tức bản sự. Trước đó mộ phủ mở ra thời điểm. Hắn bắt chước sơ nhập hóa thân cảnh. Giờ phút này nhìn trước mặt hai người một cái sơ nhập hóa thân cảnh. Một cái hóa thân tiểu viên mãn. Dứt khoát trực tiếp bắt chước hóa thân cảnh tiểu viên mãn. Cảm giác được Đà Điểu thân bên trên khí tức, Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần sắc mặt lúc này biến đổi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.